Vô Thần Kỳ, chương 1770. Uy thế vô song, góc truyện audio.com. Ngu Yêu vội ngậm miệng. Trên không mấy ngàn bộ tộc nhân tộc bị tiến công, quý tộc, ngu tộc và tướng lĩnh già tộc phụ trách chỉ huy chiến đấu tất cả đều vội ngậm miệng. Bọn họ như chim non bị tiếng sấm dọa ngốc, mở to mắt mê mang mà không biết làm sao nhìn bốn phương tám hướng. Tiếng va đập leng keng không dứt bên tai, đó là tiếng vang binh khí cùng giáp trụ của chiến sĩ già tộc bị đại đỉnh chấn sát từ trên cao rơi xuống mặt đất phát ra. Sương mù máu nồng đậm tràn ngập không trung, linh hồn hơn ngàn vạn chiến sĩ già tộc tan xương nát thịt bay ra khỏi thân thể, dại ra nhìn bốn phía. Cuồng phong thổi qua linh hồn bọn hắn, linh hồn các chiến sĩ già tộc này liền không chịu khống chế bay về phía đại đỉnh, trong mấy hơi thở ngắn ngủn đã bị đại đỉnh nuốt vào. Hư ảnh một tráng hán già tộc xuất hiện ở mặt ngoài đại đỉnh, toàn thân tráng hán không một sợi vảy, giống như một con đại tinh tinh bôn tẩu mau lẹ ở trong núi rừng mặt ngoài đại đỉnh. Lúc ban đầu trên mặt hắn còn lóe ra một tia linh quang sinh vật trí tuệ nên có tương tự, sau ngắn ngủn vài hơi thở chút linh quang đó của hắn bị mài mòn, trên khuôn mặt thô chỉ còn lại có thú tính nguyên thủy nhất. Bốn con mắt cực lớn mở ra, trong mắt tỏa hung quang, không biết làm như thế nào, hư ảnh tráng hán già tộc phát hiện hư ảnh sư thiếu thú, hắn há mồm cười lớn không thành tiếng, từ trên đất nhặt lên một cây gậy gỗ, bừng bừng hứng thú đi đuổi giết sư thiếu thú. Sư thiếu thú chấn kinh, giang cánh bay lên, chật vật chạy ở mặt ngoài đại đỉnh. Tráng hán già tộc nhếch miệng cười to, vung cây gậy ở phía sau sư thiếu thú liên tục chạy như điên, vung cây gậy lớn không ngừng đánh sư thiếu thú, đánh tới mức lông vũ toàn thân nó hỗn độn chật vật không chịu nổi. Sư thiếu thú chợt ngẩng đầu lên, không phát ra được thanh âm thét dài một tiếng. Xung quanh bồ phản, đám sư thiếu thú thật cẩn thận không tới gần trong phạm vi trăm ức dặm của bồ phản đột nhiên mắt biến thành một mảng đỏ bừng. Cổ bọn chúng cứng ngắc chuyển động, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm về phía các chiến sĩ gia tộc bên cạnh cũng đang mờ mịt không biết làm sao. Trong nháy mắt tiếp theo, vô số sư thiếu thú phát ra tiếng rít dài bén nhọn, vô cùng hung hãn hướng chiến sĩ gia tộc bên cạnh xông lên, điên cuồng phát động tiến công liều mạng. Trong nháy mắt này, tinh huyết trong cơ thể sư thiếu thú điên cuồng thiêu đốt không bình thường, sức chiến đấu bị chấn áp đến mức chỉ còn lại có một thành của chúng nó chợt bùng nổ đến 20 thành thậm chí là 30 thành, 50 thành. Sức chiến đấu bùng nổ gấp 3, gấp 5, thậm chí là gấp 10 thời kỳ đỉnh phong, chiến sĩ gia tộc khó có thể đếm hết trong lúc cuống quýt bị đánh ác, móng vuốt sắc bén của sư thiếu thú xé rách ngực bọn hắn, cái mỏ bén nhọn mổ vỡ đầu bọn hắn, lượng lớn chiến sĩ gia tộc bị sư thiếu thú đánh chết ngay tại chỗ, thân thể bị xé nát, linh hồn bị đại đỉnh xa xa hút đi. Ngu Yêu đám quý tộc ngu tộc quả thực sắp nổi điên rồi. Cái đại đỉnh như quỷ này, nó không chỉ có khả năng trực tiếp giết chết sư thiếu thú tới gần bồ phản trong phạm vi chục tỷ dặm, càng có thể thông qua hư ảnh sư thiếu thú mặt ngoài đại đỉnh trực tiếp ảnh hưởng hoặc là nói khống chế sư thiếu thú trong phạm vi xa hơn. Vượt qua phạm vi chục tỷ dặm, đại đỉnh không thể trực tiếp đánh chết đám sư thiếu thú, lại có thể lấy lực lượng vô hình hơn nữa vô danh khiến lũ sư thiếu thú nổi điên. Góc truyện audio.com. Điên cuồng, thiêu đốt tinh huyết, bộc phát ra sức chiến đấu gấp mấy lần, xả thân tới chết đi đánh giết chiến sĩ gia tộc cũng có hư ảnh ở mặt ngoài đại đỉnh. Uy năng bực này chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Trên mấy ngàn chiến trường to nhỏ, chiến sĩ long tộc và phi hùng kỵ sĩ đều ngừng tay, bọn họ mang theo một tia biểu cảm chấn động tương tự nhìn sư thiếu thú và chiến sĩ gia tộc loạn thành một cục. Thời điểm đại đỉnh chấn sát vô số sư thiếu thú, chấn sát hơn ngàn vạn chiến sĩ gia tộc, các chiến sĩ long tộc và phi hùng kỵ sĩ đều không để ở trong lòng, có rất nhiều vô bảo, hoặc là tiên thiên linh bảo, hoặc là tiên thiên chí bảo cường đại cũng có thể tạo thành sát thương như vậy. Thậm chí rất nhiều vô chú ác độc của nhân tộc cũng có thể dựa vào liên lụy giữa huyết mạch trong thời gian ngắn nguyền rủa giết chết một bộ tộc nhân tộc lấy hàng trăm triệu để tính, cái này cũng không phải chuyện gì quá khó lý giải. Nhưng sư thiếu thú rõ ràng là chung một trận doanh, đột nhiên điên cuồng tiến công chiến sĩ gia tộc bên cạnh, mà cái này tựa như là bởi vì hư ảnh chiến sĩ gia tộc mặt ngoài đại đỉnh công kích hư ảnh sư thiếu thú mà dẫn phát phản ứng nối liền. Một loại hàn khí vô danh từ vị trí xương cụt sộc thẳng lên đỉnh đầu chiến sĩ long tộc lớn mật nữa, phi hùng kỵ sĩ dũng mãnh gan dạ nữa cũng cảm thấy rùng mình, bọn họ kính sợ nhìn về phía cái đại đỉnh đứng sừng sững ở trên bồ phản kia, một cái đại đỉnh này rốt cuộc là quái vật như thế nào? Vì sao nó có thể có uy lực khủng bố như thế? Ông, một tiếng nổ lớn, lại là hơn ngàn vạn chiến sĩ gia tộc bị sư thiếu thú bùng lên đánh chết, linh hồn hơn ngàn vạn chiến sĩ gia tộc bị đại đỉnh nuốt vào, hư ảnh chiến sĩ gia tộc mặt ngoài đại đỉnh dần dần rõ ràng, dần dần liền giống như hư ảnh sư thiếu thú, trông rất sống động giống như mặt ngoài đại đỉnh điêu khắc, càng có vô số phù văn cổ quái từ trong đại đỉnh hiện lên, lặng yên khắc ở trên thân thể chiến sĩ gia tộc. Toàn bộ các dũng sĩ gia tộc rút lui, rút lui. Ngụ Yêu phát hiện không thích hợp, hắn bắt đầu điên cuồng hạ lệnh, bảo toàn bộ chiến sĩ gia tộc hắn lần này mang ra, bảo toàn bộ quân đoàn gia tộc tương ứng gia tộc Ngô tộc tham dự lần hành động này rút khỏi chiến trường. Hắn đại khái phán đoán ra cái đại đỉnh chết tiệt khủng bố giống như quỷ quái này, nó thế mà lại có thể cắn nuốt linh hồn một cái tộc đàn, không ngừng làm sâu sắc sự khống chế đối với tộc đàn này. Sau khi đại đỉnh cắn nuốt số lượng linh hồn của tộc đàn này đạt tới cực hạn nào đó, liền giống như hình thành nguyền rủa huyết mạch nào đó, tiến hành trấn áp cùng đả kích cực kỳ đáng sợ đối với toàn bộ thân thể của toàn bộ tộc đàn. Bí bảo khủng bố bực này, rốt cuộc là ai chế tạo ra? Khí tức của nó hồng hoang thương cổ như thế, hùng hồn chính đại như thế, nhưng công hiệu quỷ tà tuyệt luân, khủng bố đáng sợ như thế. Diện tích chiến trường lan đến quá lớn, mấy ngàn chiến trường lớn nhỏ đồng thời bùng nổ xung đột, diện tích liên quân Ngụ Yêu khống chế lần này bao trùm đâu chỉ Bồ Phản và chục tỷ dặm lãnh thổ quanh Bồ Phản. Ngụ Yêu đã dốc hết toàn lực ban phát lệnh rút lui, nhưng quân đoàn gia tộc có thể kịp thời rút lui chỉ có ít ỏi mấy chục cái. Ông, một tiếng vang lớn, đại đỉnh khẽ nổ vang một tiếng. Một lần này, đại đỉnh tạo thành sát thương đối với chiến sĩ gia tộc đâu. Gocchuyenaudio.com chỉ tăng lên gấp trăm lần. Lúc ban đầu một thanh âm vang lên chỉ có các chiến sĩ gia tộc thực lực thấp nhất bị chấn sát, nhưng một lần này, chiến sĩ gia tộc thực lực đạt tới cảnh giới vô vương của nhân tộc đồng loạt tan xương nát thịt. Các gia tộc chiến vương thực lực có thể so với vô đế nhân tộc đồng thời hộc máu. Bọn hắn kinh hãi phát hiện thực lực của bọn hắn đã bị áp chế ba thành, giờ phút này bọn hắn nhiều nhất có thể bộc phát ra bảy thành sức chiến đấu. Có lẽ là vì thiên phú chủng tộc đặc biệt mạnh mẽ, chiến sĩ gia tộc chịu áp chế đáng sợ thua xa sư thiếu thú, nhưng tự dưng bị suy yếu ba thành sức chiến đấu, thế này cũng quá dọa người rồi. Càng đòi mạng hơn là, một lần này có số chiến sĩ gia tộc lấy hàng ngàn vạn để tính bị đánh chết, linh hồn bọn hắn đang quay cuồng lao về phía đại đỉnh. Sau khi hấp thu linh hồn một đám chiến sĩ gia tộc này, sự áp chế của đại đỉnh đối với chiến sĩ gia tộc lại sẽ đạt tới cảnh giới nào? Rút rút, đừng tới gần cái đại đỉnh chết tiệt này. Ngụ Yêu gần như khóc rên lên. Cách chương.